Chương 65, phòng ngừa chu đáo. Sắc mặt lạnh lạnh, Ly Vương cau mày nói, Lục Minh Nguyên đích sắc cùng tần tứ cô nương giải trừ hôn ước, về sau như là còn dám đối tứ cô nương động thủ động cước, trực tiếp đánh gãy chân hắn chân. Lời nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh lại. Ly Vương quả nhiên là thích tần gia tứ cô nương. Lục Minh Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, lại thấy Ly Vương hướng hắn nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng. Ngày đó lôi kéo bản vương cùng đi từ hôn người là ngươi đi Lục công tử như là cái nam nhân, tốt nhất đừng lật lọng. Lục Minh Nguyên cắn răng, mồ hôi lạnh trên trán từng khỏa rơi xuống. Hắn trong lòng đối tần tự cáo giận đến cực điểm, hận không thể hiện tại liền đem nàng cưới về nhà đi, hảo hảo tra tấn cái đủ, lấy phát tiết trong lòng hắn lửa giận, cùng với hôm nay sở thụ đến sỉ nhục. Tần Tĩnh Xu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, giấu tại trong tay háo tay không tự giác siết chặt, sau đó mới nói, vương gia có thể không biết, hôm nay Lục phu nhân đã cùng gia mẫu tại thương nghị bọn họ hôn sự, cho nên Lục công tử nói tứ muội là vị hôn thê của hắn, cũng không có nói sai. Ly Vương biểu tình khẽ biến, đàm luận hôn sự nghĩ hay lắm. Nhà hắn hoàng huynh định ra người, há dung người bên ngoài mơ ước ngay hôm nay bắt đầu, tần tứ cô nương chính là bản vương nghĩa muội. Ly Vương giọng điệu thản nhiên, thanh thản giọng điệu như là tại tuyên bố một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nàng hôn sự không dùng bản vương đồng ý, bất luận kẻ nào làm không được chủ. Nghĩa muội Tề Vương nhíu mày, lấy một loại nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn xem Ly Vương, vân dập, ngươi chừng nào thì học được khắp nơi loạn nhận thức nghĩa muội vẫn là nói cố ý lấy nghĩa muội làm ngụy trang, kỳ thực vẫn là nghĩ nạp tần tứ cô nương làm thiếp. Ly Vương không có biểu cảm gì nhìn hắn một cái, ngươi biết cái gì? Hắn đây là vì tương lai tính toán. Phong ngừa chu đáo hiểu hay không ngu xuẩn? Tề Vương sắc mặt cứng đờ, ngươi làm cái gì mắng chửi người chuyện này cứ quyết định như vậy. Ly Vương lười phản ứng hắn, thản nhiên nói, sau đó trở về ta liền tiến cung báo cáo hoàng huynh, cho tứ cô nương phong cái quận chúa cái gì làm. Không được. Tề Vương nhíu mày, lạnh lùng liếc tần tự một chút, tần tự chỉ là cái thứ xuất nữ, nào có thân vương nhận thức cái thứ xuất nữ làm nghĩa muội dừng một chút, còn có, ngươi cùng Tĩnh Xu biểu muội có hôn ước trong người. Có phải hay không hẳn là cùng mặt khác cô nương giữ một khoảng cách? Tần Tĩnh Xu thần sắc hơi căng. Cái gì hôn ước? Ly Vương biểu tình lạnh lùng, nhìn xem Tề Vương ánh mắt càng là liếc ngốc đồng dạng. Bản Vương cùng Tần Tĩnh Xu hôn ước sớm đã giải trừ, ngươi mấy ngày nay là vừa từ ngủ đồng trung tỉnh lại, cho nên mới như thế hậu chi hậu giác. Tề Vương sắc mặt khẽ biến, giọng điệu không tốt lắm, thương vân dở, ngươi không quên của ngươi hôn ước là mẫu hậu ban thưởng đi thái hậu ban thưởng hôn ước. Há tha cho ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ? Ly Vương cau mày, đầu óc ngươi không có vấn đề hắn hôn ước. Đều hủy bỏ mấy ngày, hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác lại đây hướng hắn khởi binh vấn tội có bị bệnh không, chỉ bằng hắn là thái hậu nhi tử đủ. Tần Tĩnh Xu xấu hổ mím môi, chúng ta bây giờ nói là Lục công tử sự tình, kéo đến trên người ta làm cái gì? Cố Thanh Y con mắt tâm nhẹ sâu, nghĩ đến nam tướng nói lời nói. Ly Vương cùng Tần Tĩnh Xu hủy bỏ hôn ước nguyên nhân được rồi. Ly Vương cũng có chút không kiên nhẫn, nên làm cái gì cũng làm cái gì đi, hôm nay các vị hẳn không phải là tới nơi này trò chuyện hôn sự, Lục công tử về sau như là lại tiếp tục dây dưa tần tứ cô nương, chớ trách bản vương đối với ngươi không khách khí. Mọi người không khỏi nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế ăn quả vặt tần tự, lại thấy nàng từ đầu đến cuối một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, như là chuyện đã xảy ra hôm nay đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng.